Vô địch hắc quyền, chương 65 hình ý tha thủ. Diệp Thiên Vân lăn qua lăn lại cả một đêm, căn bản là không ngủ được chút nào, ước chừng đến 7 giờ sáng thì hắn đi tắm rửa, cạo râu, rồi mặc một thân quần áo sạch sẽ, lần đầu tiên mở tivi vào sáng sớm. Sau khi bật một tiết mục không biết tên, hắn ngồi trên ghế salon nhắm mắt lại, thoáng nhìn thì như đang dưỡng thần, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, theo nhịp độ hô hấp mà khói thuốc bay ra khoảng 1 cm. Sau khi hút một điếu thuốc, hắn mở mắt ra, lúc này không còn có chút uể oải nào, vì thế mở cửa đi thẳng đến phòng ăn. Ăn chút gì đó, sau đó hắn đi xuống lầu 2, thấy Thạch Thanh Sơn đang khổ luyện, mà Trương Lượng thì cũng đang khôi phục tập luyện, trừ Thạch Thanh Sơn ra, những người khác thì trạng thái không tốt lắm, luôn có chút không yên, không biết là đang suy nghĩ đến cái gì. Diệp Thiên Vân sau khi đi tới thì vỗ tay lên tiếng, kêu đám đồ đệ ngừng tập. Thạch Thanh Sơn sau khi nhìn thấy hắn, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn nói, sư phụ, chúng tôi khổ luyện lâu như vậy rồi, anh có thể dạy chúng tôi thêm công phu mới không? Mỗi lần thấy anh và những người khác tỉ thí, chúng tôi đều thấy anh dùng những chiêu thức khác. Kế hoạch này của Thạch Thanh Sơn chuẩn bị đã lâu, mà trước khi đi về Diệp Thiên Vân đã từng hứa với hắn, chờ hắn sau khi trở lại sẽ truyền một số công phu mới. Diệp Thiên Vân gật đầu, chậm rãi nói, tôi cũng không phải là không dạy cái cậu, chỉ là điều kiện thân thể các cậu còn chưa đủ, phải nói là tất các cậu đều không đủ trình độ. Thạch Thanh Sơn vừa nghe thấy liền rất thất vọng, hắn chỉ biết gật đầu không nói gì cả, mà mấy người đám Trương Lượng và ba huynh đệ Triệu Thức lại càng xấu hổ, cả nói cũng không dám, sợ mình bị mắng, mặc dù là Diệp Thiên Vân đã hướng dẫn bọn họ, nhưng bọn họ lại không chú tâm học. Đột nhiên, giọng Diệp Thiên Vân lại chuyển, nói, kỳ thật dạy các cậu cũng có thể, nhưng mà các cậu phải lấy việc luyện thể là chính, không nên quá theo đuổi chiêu thức, nếu không võ học của các cậu sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở đây. Cả đám Thạch Thanh Sơn đều vô cùng tin tưởng hắn, đối với những lời hắn nói đều chú tâm lắng nghe, hơn nữa có lẽ là hôm nay được dạy chiêu thức mới, thật sự là như qua bóng đêm nhìn thấy mặt trời, ánh mắt nhất thời lóe sáng. Thạch Thanh Sơn gật đầu liên tục như gà mổ thóc, sư phụ yên tâm, chúng tôi chắc chắn làm theo lời anh chỉ thị, hôm nay anh dạy chúng tôi một số chiêu thức mới đi. Diệp Thiên Vân cười cười nói, tôi hôm nay sẽ dạy các cậu hình ý tha thủ, các cậu thấy sao? Mấy người vừa nghe xong lậu tức có chút thất vọng, tha thủ cũng không phải là cái gì mới mẻ, trước kia họ cũng đã luyện qua, hơn nữa còn quen đến không thể quen hơn. Diệp Thiên Vân nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, nói, kỳ thật thì các cậu không nên học cái gì mới lạ, chúng ta luyện tập quyền pháp mục đích là thực dụng, chứ không phải là để người khác trầm trồ, vì thế các cậu nên luyện chắc trụ cột là được, hơn nữa hôm nay tôi dạy chưa chắc là các cậu đã biết, đó chính là tha thủ kỹ pháp. Mấy người kia lúc này đã lấy lại hứng thú, chỉ cần là những thứ không biết là được rồi. Diệp Thiên Vân nói tiếp, hình ý quyền truyền bá từ xưa tới nay có lưu truyền 16 loại kỹ pháp luyện tập, hôm nay tôi sẽ đem kỹ pháp vận dụng thô thiển của tha thủ thực tế dạy cho mấy người, cho các cậu hiểu thêm một chút, nhất tất nhị tiễn tam toàn tứ tự ngũ hành lục hợp thất tật bát chánh cửa hình thập kinh thập nhất lạc thập nhị thối thập tam âm dương thập tứ thập ngũ thập lục, đó là khẩu quyết của tha thủ kỹ pháp. Những điều ZG nói đúng là bọn họ không biết thật, lại còn có khẩu quyết, vì thế đều cố gắng tập trung tinh lực, sợ bỏ quên chữ nào. Thạch Thanh Sơn kêu lớn, sư phụ, anh chờ một chút, tôi đi cầm bút ghi, sau này có thể từ từ nghiên cứu. Nói xong, hắn liền cấp tốc chạy đi tìm bút rồi chạy nhanh về, thở dốc nói, sư phụ, anh nói đi, như vậy dù anh không có ở đây, mấy người chúng tôi cũng có thể cùng nhau nghiên cứu một phen. Hắn vừa nói xong, lập tức đám Trương Lượng đều nhìn đầy cảm kích. Diệp Thiên Vân như một giáo sư, từ tốn đọc, nhất thốn là thốn bộ là bộ pháp thực dụng nhất trong phạm vi gần, trong 1-2 mét thì thốn bộ là đầu, tiến có thể đạp, lùi có thể né, trước đủ dùng thốn thích, hậu thối thì thâm trầm, có thể từng bước áp sát, còn lại thì thốn bộ rất vững chắc. Nhị tiễn, chính là công kích tầm xa. Như khí thế của chim yến, kim kê, tiến bộ thống xưng tiễn bộ. Tam toàn là. Những kỹ pháp này nói vô cùng chi tiết, đám Thạch Thanh Sơn còn muốn xem cả động tác thực tế nữa, rồi lại dùng bút ghi lại nội dung, nhất thời thì cũng chưa rõ ràng lắm. Diệp Thiên Vân sau khi kể xong 3 loại trên thì không nói tiếp nữa, mà hắn luyện cho bọn họ xem một lần, rồi cho bọn họ luyện theo, sau đó chỉ ra những cái chưa đúng, điều này làm đám Thạch Thanh Sơn càng thêm luyện tập chăm chú, chiêu thức mới Diệp Thiên Vân dạy rất ít, nhưng mà mỗi nội dung đều khiến họ phải luyện đi luyện lại, khi nào đạt tiêu chuẩn mới được tự mình tập. Bởi vì luyện tập động tác võ thuật chia làm 3 giai đoạn, phân biệt là phím hóa, phân hóa và tự động hóa. Tại giai đoạn phím hóa chỉ bất quá là thông qua bán thể để cảm thụ khí tới đại não, là cảm tính nhận thức, phiến diện, chủ quan, mà sau khi tập luyện đi luyện lại nhiều lần có chút hiểu rõ thì gọi là phân hóa, lúc này một số động tác thừa cũng dần bị giảm đi, cuối cùng thông qua quá trình luyện tập chuyên sâu, lúc này mới đạt tới giai đoạn tự động hóa, lúc này động tác đã thành hình, có thể trong lúc vô ý thức mà hoàn thành. Nếu như Diệp Thiên Vân chỉ cho bọn họ xem mà không để họ tự cảm nhận, vậy thì lúc làm động tác xuất hiện thành kiến, hơn nữa sau khi luyện động tác đến giai đoạn tự động hóa sẽ rất khó sửa, cho nên mỗi lần Diệp Thiên Vân đều dạy cho họ đến mức tự động hóa, nếu không động tác mà không chính xác, thì khi cùng người khác giao thủ sẽ rất nguy hiểm. Diệp Thiên Vân mỗi lần để bọn họ luyện tập đều rất chuyên tâm, kỳ thật thì những bộ phận quan trọng hắn cũng dạy bọn họ hết rồi, những thứ còn lại thì đám Thạch Thanh Sơn hoàn toàn có thể tự hoàn thành. Sau khi dạy xong 3 động tác này, hắn vốn còn muốn dạy thêm nữa, nhưng mà không nghĩ tới tài xế của VVG đã tới, xem ra hôm nay không thể dạy hết cho bọn họ rồi, chỉ có thể đợi lần sau thôi. Diệp Thiên Vân nhất thời nói, hôm nay trước hết dạy các cậu 3 động tác đã, lần sau sẽ dạy tiếp, các cậu cứ luyện tập đi. Nói xong, hắn liền cùng tài xế xuống lầu, trực tiếp đi về phía khách sạn.